Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 17, mất tích chi mê, khóc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ tâm khoái hoạt coi như muốn bảng đi ra, chạy nhanh hướng phía sau xa xa đi theo Nhữ Nhi hô, nhanh đi kêu Dương Tranh đến mau. Là Ngân Dực đúng vậy, hắn, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đến toàn không uổng công phu, ảnh sĩ nhóm ở sa mạc lý tìm hảo mấy tháng cũng chưa phát hiện, nàng gần nhất này quân doanh liền thấy được không gọi thiên ý gọi là gì. Tiểu tử này, cảm tình là tránh ở này thành lâu lý hưởng phúc đâu, vui đến quên cả trời đất. Nghe được của nàng tiếng kêu, Lôi Mục ca mày kiếm một điều, rất là kinh ngạc nhìn nàng. Ta nghĩ đến, lão sư ở lớp học thượng giảng quá này đó ảo giác. Ảo giác, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc nhìn xem chân trời rõ ràng như vậy thành lâu, nhìn nhìn lại hắn, con mắt sắp chừng đi ra. Người nói đây là ảo giác. Đúng rồi, lão sư Hàn Dịch thừa giảng bài khi từng nhắc tới quá, ở Tây Liệt cùng đại hạ biên cảnh biển sa mạc. Tử vong chi châu, có khi sẽ xuất hiện một ít kỳ quái hiện tượng, không thể thật sao, lúc ấy nàng ở ngủ gà ngủ gật chỉ đại khái có cái ấn tượng cũng không có nghe rất cẩn thận. Nhưng là, vừa rồi nàng rõ ràng nhìn đến là Ngân Dực liền ngay cả hắn khóe môi nhếch thần thái, ánh mắt gian kia ti quyện sắc đều nhìn xem rành mạch cũng không giống như là ảo giác. Lôi Mục ca gật đầu. Không sai, ban công cung điện cùng loại cảnh trí chúng ta nơi này thường xuyên xuất hiện, hàng năm phía sau đều có thể nhìn đến, cũng không ngạc nhiên. Tần Kinh Vũ trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một cái từ a một tiếng kêu đi ra. Chẳng lẽ là, ảo ảnh, ông trời, nàng thế nhưng có thể tận mắt đến ảo ảnh. Nói cách khác nàng sờ xem gần trong gang tấc nhân cảnh tượng, kỳ thật cũng không ở chỗ này, mà là một loại xa xôi giống hư không, nàng có thể nhìn đến bộ dáng của hắn động tác lại không biết hắn thân ở địa phương nào. Lão sư xưng là ảo thị, Lôi Mục ca há mồm ngâm ra Hàn Dịch viết ghi lại. Tây Liệt biển cát chung khi có mây trôi, như cung thất đài xem, thành điệp nhân vật, sa mã quan lại, rõ ràng khả đổ. Ảo ảnh, hận lâu, Tần Kinh Vũ ở trong đầu tìm kiếm tương quan trí nhớ, hình như là một loại nhân quang chiết xạ mà hình thành tự nhiên hiện tượng, xa xa ánh sáng xuyên thấu qua mật độ bất đồng không khí tầng liền sẽ phát sinh chiết xạ hoặc phản xạ toàn phần, lúc này có thể thấy không trung hoặc mặt lấy hạ có xa xa vật thể hình ảnh, loại này hiện tượng nhiều ra hiện tại vùng duyên hải vùng hoặc sa mạc địa phương. Ánh sáng chiết xạ hiện tượng. Chiết xạ, nàng xem đến tuy rằng chính là ánh sáng chiết xạ hình thành một cái giống hư không, nhưng nếu không có một thật thể trong lời nói, giống hư không lại từ đâu nhưng mà đến. Tần Kinh Vũ càng nghĩ càng là hưng phấn, cũng không quản Lôi Mục ca hiểu hay không, đối với hắn lớn mật đưa ra thiết tưởng. Nói cách khác nhất định phải trên thực tế thực sự kia chỗ địa phương, thực sự như vậy một người, chúng ta mới có thể ở ảo ảnh hiện tượng trông được đến. Bọn họ nhìn đến hình ảnh, hiện tại xem ra ngay tại trước mắt một dặm chừng địa phương, mà thực tế khoảng cách nói không rõ ràng rốt cuộc có xa lắm không, thậm chí xa ở ngàn dặm ở ngoài, không thể truy tìm, không dám tưởng tượng, nhưng là có một chút có thể khẳng định thì phải là chỗ này là thế giới này thượng nhất định tồn tại, cho nên mới hội sinh ra tương ứng giống hư không. Lôi Mục ca nghe được cái hiểu cái không? Người rốt cuộc đang nói cái gì? Khóc chuyện audio.com, thấy không có thành lâu phía dưới người kia, Tần Kinh Vũ chỉ vào Ngân Dực nói. Hắn là ta ở sa mạc lý mất tích bằng hữu ta lúc này đến có nhất hơn phân nửa nguyên nhân vì tìm hắn. Khả kia chính là ảo giác, kia không phải ảo giác thật sự có cái kia địa phương, chính là cách chúng ta quá xa, nhất thời bán sẽ tới không được nhưng là nó thủy chung tồn tại, bất luận như thế nào ta nhất định phải tìm được cái kia địa phương, tìm được hắn. Tần Kinh Vũ miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng kích động, ngón tay khoa tay múa chân, thử đơn giản đem ảo ảnh nguyên lý giải thích cho hắn nghe. Lôi Mục ca văn võ song toàn, tài trí hơn người, xem như trẻ tuổi trung tinh anh, nhưng này đó hiện đại khoa học quá mức thâm ảo, nàng mất rất lớn kinh, mới làm hắn đại khái hiểu được trong đó nguyên do. Nhưng lại có chuyện như vậy, ngươi theo nào biết đâu rằng, hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng hơn một tia tìm tòi nghiên cứu, mấy thứ này, liền ngay cả bác học đa tài lão sư nói không ra nguyên cơ đến, nàng một cái lâu cư hoàng thành tôn quý hoàng tử nhưng lại biết được như vậy nhiều, không thể không làm cho người ta tâm sinh nghi hoặc. Tần Kinh Vũ sơ lược, ta là theo trong cung chân quý sách cổ thượng nhìn đến. Lôi Mục ca đối như vậy đáp án hiển nhiên không hài lòng, tiếp tục truy vấn. Thế nào bản sách cổ, thư danh là cái gì, tác giả là ai, được rồi, đều nói là sách cổ trang tên sách đều tê hỏng rồi, chính là cái bản thiếu, làm sao còn có cái gì thư danh tác giả, hơn nữa ta đều là hứa nhiều năm trước xem qua cố gắng sớm bị trùng chú thành một đống giấy tiết. Tần Kinh Vũ để lại tay hắn lưng, nghiêm mặt nói. Ta nói đều là thật sự, ngươi tin hay không ta? chấm, tự nhiên là Tín, Lôi Mục Ca thở dài, ở chung thời gian càng lâu, tiếp xúc càng sâu, càng là cảm thấy trên người nàng có nhiều lắm bí ẩn, loại cảm giác này không thể nói là hảo, đối mặt nàng tràn đầy kỳ ký thủy mâu, hắn buông tha cho truy tra tước vũ khí đầu hàng. Nói đi, muốn ta như thế nào giúp ngươi, làm cho ta nghĩ tưởng. Tần Kinh Vũ quay đầu đi, bình tĩnh nhìn chân trời thành lâu, không biết vì sao tổng cảm thấy kia tạo hình cùng kiến trúc phong cách nhìn có tây nhìn quen mắt, có lẽ Tây Liệt cung điện ốc xá chính là dáng dấp như vậy. Mà tại kia thành lâu hạ, Ngân Dực còn tại thong thả hoạt động cước bộ như tuổi già thể suy lão giả bình thường, hướng cửa thành phương hướng tiến lên. Ngày thường dũng mãnh như sói hắn, hành động làm sao có thể như vậy chậm? Chẳng lẽ là bởi vì giống hư không duyên cớ sao? Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cảnh tượng, ngưng thần nhìn kỹ, Tần Kinh Vũ lại phát hiện một vấn đề. Kia to như vậy thành lâu thượng trụi lùi không có một mặt tung bay cờ xí, không có một tuần tra bóng người, trên tường thành không có một cái điều, trong ao không có một cái ngư, có vẻ như vậy lặng im cô tịch, không khí trầm lặng, trừ bỏ Ngân Dực cũng chỉ có một tòa cô thành, cục diện đáng buồn. Như nếu không phải thấy hắn ở thong thả di động, nàng cơ hồ nghĩ đến, thì phải là một bức yên lặng hỏa. Vì sao hội như vậy? Người cũng biết đây là làm sao? Nàng chỉ vào thành lâu hỏi. Lôi Mục Ca tuy rằng võ công cao cường, nội tức thâm hậu, nhãn lực cho dù không bằng nàng, nhìn hồi lâu mới lắc đầu nói. Không biết, Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ lại hỏi. Như vậy cảnh tượng thường xuyên đều sẽ xuất hiện sao? Hàng năm hạ mặt liền sẽ xuất hiện. Lôi Mục Ca dừng hạ, nhìn chằm chằm cảnh tượng lý bóng người nói. Góc chuyện audio.com. Bất quá ta nhớ rõ trước kia chính là tòa cô linh linh thành lâu, người này giống nhưng thật ra đầu một hồi thấy. Này không kỳ quái, hắn cũng là nửa năm tiền mới tại đây sa mạc Lý mất tích. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lý Nhất Thuyền phi bình thường chạy tới, ở hắn phía sau, Dương Tranh cùng Nhữ Nhi cũng là chạy trốn thượng khí không tiếp hạ khí. Điện hạ, ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ chạy nhanh đem Dương Tranh kéo qua đến, chỉ vào kia cảnh tượng chung bóng người nói. Mau nhìn, Ngân Dực ở nơi nào? Dương Tranh nhãn lực lại so với Lôi Mục Ca lại kém nhất mảng lớn, nhìn chằm chằm sau một lúc lâu mới miễn cưỡng thấy rõ, kinh ngạc nói. Hắn một người ở nơi nào làm cái gì? Những người khác đâu? Tần Kinh Vũ dài hu một hơi nói. Chỉ có trước tìm được hắn, mới có thể hỏi thanh tình huống. Dứt lời nhìn về phía Lôi Mục Ca, đã thấy hắn kéo một gã binh lính lại đây, thì thầm vài câu, kia binh lính vội vàng hướng doanh trướng chạy đi, không quá một hồi, lại mang theo một khác danh sĩ binh lại đây. Đây là ta doanh trung nhãn lực tốt nhất, Lôi Mục Ca đơn giản nói câu, gọi tên kia binh lính lại đây, luân phiên đặt câu hỏi. Tiểu Nhậm, người tới nói, này thành lâu gần nhất xuất hiện có phải hay không thực thường xuyên? Cảnh tượng lý này nhân là chuyện gì xảy ra? Khi nào thì xuất hiện? Tên kia gọi Tiểu Nhậm binh lính nhìn cách đó không xa, hồi tưởng hạ đáp. Cũng không nhiều, tổng cộng không đến 10 lần, ta nhớ rõ là ở 3-4 tháng phía trước, người kia đột nhiên liền xuất hiện tại kia thành lâu lý, lúc ấy ta cảm thấy ngạc nhiên, còn gọi rất nhiều huynh đệ đi ra xem, thật to hỏa còn cười ta hoa mắt. Tần Kinh Vũ hỏi, ở bên trong đều làm chút cái gì? Tiểu Nhậm đáp, hắn có khi là ở cạnh cửa, có khi là ở kia bên cạnh cái ao thượng, nửa ngày vẫn không nhúc nhích, hình như là ở ngẩn người. Tần Kinh Vũ lại hỏi, người xem đến quá bên trong còn có những người khác sao? Tiểu Nhậm lắc đầu nói, không có, có khi không có người, có khi liền thấy hắn một người mở cửa đi ra. Tần Kinh Vũ lại hỏi, người xem đến quá bên trong còn có những người khác sao? Tiểu Nhậm lắc đầu nói, không có, có khi không có người, có khi liền thấy hắn một người mở cửa đi ra. Tần Kinh Vũ lại hỏi vài câu, cũng không có hỏi ra nhiều lắm tình huống đến, quá bộ lâu ngày, liền thấy phía trước bão cát cuồn cuộn kia thành lâu lập tức tiêu thất. Sao lại thế này, hắn không thấy, Dương Tranh vội kêu lên, Tần Kinh Vũ cắn môi không nói gì, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại không thể nói rõ đến. Lôi Mục Ca liếc nhìn nàng một cái, giải thích nói. Dĩ vãng cũng là như vậy, một khi khởi phong kia cảnh tượng liền biến mất không thấy. Quân doanh tập hợp hiệu lệnh vang lên, mọi người các hoài tâm sự trở về đi, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền đi nhanh đi ở phía trước, Tần Kinh Vũ thả chậm cước bộ, đem Dương Tranh kéo đến một chỗ doanh trướng sau lưng. Ảnh sĩ nhóm đều là phủ đúng chỗ, là, đều ngàn nằm ở quân doanh bốn phía chờ chủ tử hạ lệnh. Tần Kinh Vũ trầm ngâm nói, làm cho bọn họ tại chỗ đợi mệnh, cẩn thận, việc này ta còn muốn tưởng, không mệnh lệnh của ta, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Là chủ tử, một ngày thao luyện chấm dứt, ăn quốc cơm chiều, Tần Kinh Vũ không có giống dĩ vãng như vậy ngồi ở trướng trung khêu đèn đêm đọc, mà là hoán Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền, ba người lại đi trở về kia uốn lưỡi hình chứ vê ra điều tra. Góc chuyện audio.com, Màn đêm hạ sa mạc là bình tĩnh, thâm trầm, đầy trời tinh quang hạ nằm một tòa tĩnh lặng cồn cát nhu hòa, gió đêm suy phất ở trên người, mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát. Ban ngày nóng đêm hàn, nàng tại Kê Mật Vân đảo di động xa lưu vực cũng đã thể nghiệm quá, nhưng là trong trí nhớ có rất nhiều phay đứt gãy, cùng đại phiến chỗ trống, nàng thế nhưng nhớ không nổi lúc trước chính mình là như thế nào đi ra kia phiến biển cát, mà đối mặt này so với phía trước chứng kiến càng thêm biển tử vong chi châu, không có một tia kinh nghiệm giáo huấn có thể tham khảo lợi dụng. Chết tiệt dễ quên chứng. Tần Kinh Vũ nhu này cái chán, nhìn về phía Lôi Mục Ca, nếu ta muốn từ nơi này xuất phát, xuyên qua sa mạc lẻn vào Tây Liệt, có nào lộ tuyến có thể đi? Nàng trước hết biết rõ Ngân Dực bọn họ tiến lên lộ tuyến, đại khái xác định phương vị ở làm tính. Có hai con đường, nhất là từ Uốn Lưỡi Hình Chứa V trực tiếp đi qua, nhị là đường vòng bắc đi, trực tiếp tiến vào sa mạc. Vòng đi, Tần Kinh Vũ suy tư về của hắn nói, Ngân Dực sở mang đều là vệ bộ cùng sát bộ tinh anh, chừng mấy nghìn người, này Uốn Lưỡi Hình Chứa V khoan du mấy trượng, lại có quân đội thủ vệ, đại đội nhân mã căn bản không phát lặng yên đi qua, chỉ có thể là hướng bắc vòng đi. Đúng vậy, trực tiếp đi qua bớt việc cố sức, không nghĩ qua là còn có rơi xuống nguy hiểm. Mà vòng đi tuy rằng tốn thời gian, lại an toàn nhiều lắm, bất quá bắc đi cũng có tai họa ngầm, chính là kia địa phương bão cát thật lớn, mùa hạ cực dễ dàng gặp gỡ đại gió lốc. Kia lần trước Tây Liệt Vương là như thế nào mang đội tiến đến đại hạ? Hắn cũng là vòng đi quá cảnh, kia cơn lốc cưỡi ở sa mạc lý đi quán, như dẫm trên đất bằng, nói sau lúc ấy là đầu mùa xuân, sa mạc lý tương đối bình tĩnh. Sa mạc lý gió lốc bình thường đều là phát sinh ở mùa hạ, lúc này đúng là hạ mặt thu sơ, khí hậu vẫn là nóng bức, không nên vòng đi, xem ra bay qua Uốn Lưỡi Hình Chứa V là duy nhất lựa chọn. Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, nhìn chằm chằm kia chiến hào yên lặng nhìn ra ngoài một hồi, nhìn ra khoảng thời gian ngắn nhất một chỗ địa phương, tiến lên làm hạ ký hiệu. Lôi Mục Ca nhìn của nàng động tác cho Lý Nhất Thuyền liếc nhau, hỏi. Ngươi muốn tự Uốn Lưỡi Hình Chứa V đi qua, Tần Kinh Vũ ta cũng không gạt hắn, ăn ngay nói thật. Đúng là, Lý Nhất Thuyền trừng lớn mắt kêu lên, ngươi điên rồi, Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái. Phụ hoàng phái ta tới đây, cũng là vì được đến càng nhiều Tây Liệt nội loạn tình báo, ta mỗi ngày đãi ở doanh trướng lý làm sao đều không đi, tình báo từ đâu mà đến. Còn có ta bằng hữu vây ở sa mạc lý, vài ngàn nhân mấy tháng đến âm tín toàn vô, ngay tại cách quân doanh không xa địa phương, các ngươi sẽ không cảm thấy quỷ dị sao? Nếu sau này phát sinh chiến sự, ta đại hạ quân đội tiến vào sa mạc có thể hay không cũng đem gặp được đồng dạng gặp được. Về công về tư, hợp tình hợp lý ta đều phải đi này nhất tao. Nhưng là, Lôi Mục Ca mặt lộ vẻ chần chờ. Không có gì nhưng là, Tần Kinh Vũ chấp nhận những lời này trả lại cho hắn, vung tay lên, chảm đinh tiệt thiết nói. 3 ngày trong vòng, phải xuất phát, gocchuyenaudio.com. Liên tục vài ngày, đều ở làm đi bộ tiến vào sa mạc chuẩn bị, nước trong, đồ ăn, dược phẩm đợi chút đều là phải, không có lạc đà ngựa thay đi bộ, cũng đi không được quá xa, nàng liền cùng Lôi Mục Ca ước định chính là lần đầu thám hiểm, quyết không thể hiện, mặc kệ có thể hay không có điều phát hiện, chậm nhất 3 ngày cũ phản hồi. Này ngày sáng sớm, đoàn người đi vào chiến hào biên, chuẩn bị xuất phát. Đương nhiên, sở hữu hết thảy không có thông cáo toàn quân, mà là bí mật tiến hành. Trong quân sự vụ đã muốn an bài hảo, chủ soái chi chức vẫn là từ phó tướng Trương Nghĩa Minh tạm đại, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền 2 người bồi Tần Kinh Vũ đồng hành, đi theo còn có 20 danh tinh tráng binh lính, mỗi người thân trang phục thắt lưng xứng lợi nhận kiên quải dây thừng, trên lưng còn lại là lưng chừng vật tư, này trong đó còn có 1 người là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, để được với nửa dẫn đường. Mà Tần Kinh Vũ cùng Dương Tranh thương lượng hảo, nghĩ đến Lôi Mục Ca đã an bài tinh nhuệ đi theo, bảo hộ đắc lực, quyết định đem ảnh sĩ ở lại tại chỗ bất động, bảo tồn thực lực, chú ý quan sát, âm thầm tra tìm manh mối. Lôi Mục Ca cái thứ nhất hạ câu, nhưng thấy hắn thi triển khinh công, như thằn lằn đi thường bàn chậm rãi xuống phía dưới, ước chừng tiểu nửa canh giờ mới đến câu đệt tại hạ phương thanh tiếu ra tiếng, ý bảo làm cho tất cả mọi người đi xuống. Mắt thấy 20 nhân dọc theo dây thừng đều phản viện xuống, một đám rơi xuống thực địa, Lôi Mục Ca vận đủ hơi thở hướng phía trên hô. Nhất Thuyền, ngươi che chở Tần giám quân xuống dưới. Đã biết, Lý Nhất Thuyền đáp lại một tiếng, nhìn nàng bắt lấy dây thừng chậm rãi đi hạ, chính mình cũng đi theo nàng bên cạnh người, nghiêm mật chú ý, Lôi Mục Ca đứng ở câu đề, bên cạnh còn lại là kết thành nhân trận binh lính, tất cả mọi người ngửa đầu, khẩn trương nhìn trên đỉnh kia lưỡng đạo nhỏ bé bóng người chậm quá xuống dưới, thời khắc làm tốt tiếp nhân chuẩn bị. Nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Tần Kinh Vũ thân thiết cảm nhận được những lời này ý nghĩa, lúc này nàng chính tay chân cùng sử dụng chậm rãi hướng phía dưới đi, nếu không phải phía trước đang luyện công phòng sờ đi cồn đánh kiên trì không ngừng, đừng nói là này sâu không lường được chiến hào chính là cái tiểu thổ câu, nàng đều là nhìn dương mắt nhìn. Chiến hào Lý càng đi hạ, ánh sáng càng là u ám, bất quá đối nàng mà nói quả thật vô phương, dưới lôi mục ca cao vĩ thân ảnh rõ ràng có thể thấy được, nhìn hắn hết sức chăm chú khuôn mặt, đáy lòng rất là yên ổn. Tốt lắm, nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi. Lôi mục ca ước chừng nàng đi đến một nửa, ngay tại phía dưới hô. Tần Kinh Vũ hướng hắn cao giọng đáp, không cần, ta chính mình có thể hạ. Hay nói giỡn, trước mặt nhiều như vậy binh lính mặt nhảy xuống đi làm cho hắn tiếp được, chẳng phải là đối hắn yêu thương nhung nhớ. Về sau nàng lại này trong quân còn như thế nào hỗn. Cứ việc ngón tay bị kia dây thừng ma sinh đau, nàng vẫn là cắn chặt răng kiên trì, một chút trượt. Đừng nóng vội, chậm một chút, Lý Nhất Thuyền ở một bên nhìn xem rõ ràng, nhẹ giọng cổ vũ. Góc chuyện audio chấm cơm, Tần Kinh Vũ nghe vậy nghiêng đầu, cảm kích liếc hắn một cái, không ngờ chính là này liếc mắt một cái, nàng thế nhưng thấy hắn phía sau một đoàn hôi mông mông sương mù đang ở thư thiền chuyển nùng, nhanh chóng tới gần, mà hắn đối mặt chính mình, hồn nhiên bất giác toàn vô phòng bị. Điện quang hòa thạch gian, bóng xám nhảy dựng lên, đánh úp về phía Lý Nhất Thuyền cái gáy. Cẩn thận, Tần Kinh Vũ lệ quát một tiếng, lót rút ra bên hông lang gia thần kiếm, một kiếm hướng bóng xám đâm tới. Thanh mang hiện ra kia bóng xám lui về phía sau nửa thước quay đầu bước đi. Tần Kinh Vũ lúc trước đúng là hai tay cầm lấy dây thừng, nay một tay cầm kiếm, một tay nắm thẳng, này một kiếm chưa chung, khống chế không được thế, liền thẳng tắp hướng Lý Nhất Thuyền đánh tới, oành một tiếng, hai người đột nhiên chàng cùng một chỗ. Ôi, Lý Nhất Thuyền thấy nàng lại đây, tình thế cấp bách gian thân thủ đi ngăn đón, nhưng lại đã quên sử cái khéo kình tan mất lực đạo, nhất thời nhe răng trợn mắt đau không nhẹ. Đã xảy ra chuyện gì? Lôi mục ca ở dưới không rõ ràng lắm trạng huống, gấp đến độ kêu to. Không có việc gì, Tần Kinh Vũ tựa vào Lý Nhất Thuyền trên vai khinh thở phào nhẹ nhõm. Này còn không có quá vài ngày, này xuất quỷ nhập thần gì đó lại xuất hiện tựa như chuyên môn quấn quýt lấy nàng bình thường, thật sự là đáng ghét. Lý Nhất Thuyền nhân họa đắc phúc tuy rằng bị đâm cho trong ngực phát đau, lại đổi lấy một lần thân mật tiếp xúc ám vui vẻ không thôi, giúp nàng kéo hồi ban đầu trào dây thừng, hai người tiếp tục trượt quá hồi lâu, rốt cục thải đến kiên cố mặt. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lôi mục ca đợi bọn hắn vừa rơi xuống đất liền hỏi. Tần Kinh Vũ chụp này ngực hạ giọng nói. Đêm đó gì đó lại tới nữa, bất quá hoàn hảo, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Có lang gia thần kiếm ở lại nhiều quái vật đều là không sợ. Nhìn Lý Nhất Thuyền cười tô tóe quái dị bộ dáng, Lôi Mục Ca chừng hắn vài lần, ngại cho mọi người ở đây cũng không hào phát tác, chỉ phải trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận chút, kế tiếp là phản viện mà lên, ngược lại thoải mái chút cũng chẳng phải hao khi, lúc này Lôi Mục Ca việc nhân đức không nhường ai nâng Tần Kinh Vũ thượng hành, một tấc cũng không rời, chỉ nhìn Lý Nhất Thuyền hai mắt phun hỏa lại vô kế khả thi. Bởi vì có vết xe đổ, một đường đều là thật cẩn thận, may mà kia này nọ cũng không lại đến quấy nhiễu, không đến nửa canh giờ, sợ có người đều đi ra chiến hào, hưu nghỉ một trận tức đi vào rộng lớn biển cát. Này tử vong chi châu không biết so với kia di động xa lưu vực rộng lớn bao nhiêu lần, cát vàng từ từ cao thấp phập phồng, giống như là đại trên biển cuộn sóng, nhưng là trên biển cuộn sóng là tiên sống, sa mạc lý cuộn sóng, cũng là yên lặng gây cho nhân một loại khôn cùng tuyệt vọng khủng bố. Bắt đầu còn có một tia phong, không lâu phong liền dừng lại, trên đỉnh là cực nóng dương quang, đoàn người ở sa mạc lý thong thả hành tẩu, đi qua địa phương để lại thật dài dấu chân, nhưng là xem ra như là hoàn toàn yên lặng hạt cát kỳ thật cũng là ở chậm rãi lưu động, này ở lại trên sa mạc dấu chân, ở một hồi thời gian lý, liền dần dần biến mất không thấy. Bốn phía im ắng, nhỏ bé đám người, giống như là bị toàn bộ đại sa mạc hoàn toàn cắn nuốt bình thường. Góc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ cúi đầu, bị Lôi Mục Ca nắm cao một cước thiền một góc của nàng sức của đôi chân so với dĩ vãng tốt lắm rất nhiều, lại vẫn như cũ đi không thoải mái, đi rồi một trận bỗng nhiên nghe được có nhân kêu lên. Mau nhìn, kia cảnh tượng lại xuất hiện, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu, đã thấy kia thành lâu lại xuất hiện ở trước mắt thoạt nhìn quá gần, rõ ràng tựa như ở một dặm tả hữu khoảng cách thực tế lại không biết tồn tại cho ngàn dặm xa nơi nào. Thật sự là xúc tua nhưng đụng a, Lý Nhất Thuyền không khỏi cảm thán. Tần Kinh Vũ cười cười, đang định nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch. Nàng biết đã biết vài ngày vì sao tâm thần không yên. Này cảnh tượng, là đoan đoan chính chính, không phải ảnh ngừa, nhớ rõ nàng kiếp trước từng nhìn đến quá quan cho ảo ảnh giới thiệu, mặt trên trích dẫn chuyên gia trong lời nói là bình thường ảo ảnh, nhìn đến đều là ảnh ngược kia tỏ vẻ này giống hư không, cách thật thể sẽ không quá xa, bởi vì kia đều là trải qua một lần chiết xạ hình thành. Mà trước mắt bọn họ nhìn đến, cũng ảnh ngược kia thành lâu, kia cửa thành, còn có ngân dược tựa như ở nàng trước mắt giống nhau, rành mạch thật sự lập ở nơi nào. Ảo ảnh giống hư không, nếu không phải ảnh ngược thì phải là trải qua hai lần hoặc hai lần đã ngoài chiết xạ mới hình thành, này tỏ vẻ giống hư không cùng thật thể trong lúc đó khoảng cách có thể kéo đến vô hạn xa, thậm chí lướt qua sơn xuyên hải dương. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Kinh Vũ thật sự là ảo não muốn chết. Vô hạn xa, mọi người mang theo trang bị cận đủ trong vòng 3 ngày đi tới đi lui chi dùng, này ngắn ngủn 3 ngày thời gian, như thế nào có thể đi đến này vô hạn xa địa vực. Ngân Dực à Ngân Dực, hắn rốt cuộc ở nơi nào? Khách chương.